Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 244, Tông Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, khí thế bên trong cơ thể Lâm Mang sôi sục. Một mảnh kim sắc, chân khí xuyên thủng bầu trời. Trong vô định, nguyên khí bốn phương thiên địa điên cuồng hội tụ lại, hòa nhập với đạo ý, chân khí kinh khủng chấn động bốn phương. Đá vụn lơ lửng trong không trung, ý chí của hắn như đã hòa nhập với vạn vật. Tay nhẹ nhàng động một cái, oanh, nhà phía trước trong nháy mắt sụp đổ, bụi mù mịt bay lên. Trong thế giới mơ hồ ảo ảnh, có một thanh đao ảo ảnh lớn gần trăm trượng treo lơ lửng. Thanh đao ấy nhanh chóng phóng to trong mắt hắn, chém thẳng xuống. Oanh, bên tai vang lên tiếng sấm nổ. Thế giới bị chém nát bởi nhát đao ấy. Lâm Mang giật mình tỉnh dậy. Đá vụn bay lơ lửng rơi xuống đất. Ánh mắt hắn ngước nhìn ở chỗ sâu trong bầu trời. Trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn dường như cảm nhận được một thứ sức mạnh khác thường. Ma đao, nhờ cảm ngộ trong khoảnh khắc ấy, hắn đã lĩnh hội được một chiêu đao cực kỳ phi phàm. Ma đao, thiên địa nhất đao. Đó là một đao thuộc về hắn, cũng là đao đúc kết cho riêng hắn. Học được Càn Khôn Đại Nhật Truyền, vốn đã khiến hắn lĩnh hội tinh túy võ công, lại du lịch khắp bí khố, quan sát võ học thiên hạ. Mặc dù thực lực chưa từng bước vào cảnh giới tông sư, nhưng về cảnh giới, cảm ngộ, hắn đã bước vào cảnh giới tông sư. Bước chân trước cánh cửa ấy, hắn đã vượt qua. Lâm Mang liếc nhìn đống tàn tích xung quanh, lạnh lùng nói: Bạch Liên Tặc, Phỉ Nhập Thành, giám quân thái giám Đường Thủ Nghĩa anh dũng hy sinh. Lời vừa dứt, những thái giám còn lại người nổ tung, trên cổ các binh sĩ xuất hiện vết máu, phù phù phù phù, đầu lìa khỏi cổ bay lăn trên đất. Lúc này Đường Kỳ lo âu chạy tới, theo sau là một người đàn ông phong trần. Đại nhân, Đường Kỳ thở hồng hộc, vội nói: Đại nhân, Trường Dương xảy ra chuyện rồi. Lâm Mang nhíu mày, nói rồi, kéo người đàn ông bên cạnh, nói: Đây là bang chủ Trường Thiên. Bang, Triệu Vân Thiên quỳ sụp xuống đất, lớn tiếng nói: Trường Thiên bang bang, chủ, Triệu Vân Thiên bái kiến đại nhân. Ánh mắt hắn ta nhìn xung quanh, kinh hãi khôn cùng. Lâm Mang thu đao vào vỏ, lạnh lùng nói: Trường Dương xảy ra chuyện gì? Giọng lạnh buốt khiến Triệu Vân Thiên run sợ. Triệu Vân Thiên vội vàng kể hết mọi chuyện, vẻ mặt Lâm Mang lập tức u ám vô cùng. Đồ tôi, Trường Dương huyện thế nhưng là điểm then chốt của trận chiến sự lần này. Nếu chiến tranh cứ tiếp diễn, chịu thiệt thòi chỉ là hàng chục vạn bách tính ở Hồ Quảng. Trong nháy mắt, hắn hiểu được ý đồ tà ác của hai tên chó đẻ kia. Những môn phái giang hồ đã theo phe họ rồi, rõ ràng sẽ không ra tay, mà bắt Cẩm Y Vệ của mình, giam cầm chính mình. Lực lượng tinh nhuệ của quân đội đã mất đến 7/10. Lúc đó, công kích của quân phản loạn chắc chắn như trẻ tre. Chỉ cần Trường Dương Thành thất thủ, toàn bộ chiến tuyến sụp đổ, quân phản loạn có thể thẳng tiến Hoàng Long. Và thế trận thất bại, hắn và Lạc Thượng Trí, hai người sẽ khó thoát tội. Đặc biệt là hắn, những người giang hồ là do hắn mời tới. Việc này xảy ra, hắn chỉ có thể chịu tội chết. Tường đổ mọi người đầy. Lâm Mang mặt như băng giá, đầy sát ý trong mắt. Đường Kỳ lập tức phi ưng truyền tin, triệu tập tất cả Cẩm Y Vệ tới Trường Dương huyện, thông báo cho Lạc tướng quân, nói cho hắn biết chuyện này, nhắc hắn cẩn thận, hai tên chó đó chắc đã tiết lộ hành trình của đại quân rồi. Lập tức báo cho binh lính vận chuyển quân hậu cần, dừng việc chuyên trở vật tư, các ngươi đi trước đi, tập hợp các đội quân đồn trú dọc tuyến Thừa Thiên, đi Trường Dương chi viện. Lữ Vũ đang ở đâu? Đường Kỳ chắp tay nói, có lẽ vẫn còn đang ở trong phủ nha. Lâm Mang liếc nhìn Triệu Vân Thiên, lạnh lùng ném lại một câu. Phi thân tới, phủ nha, từ nay về sau, Trường Thiên Bang sẽ là bang đệ nhất của Hồ Quảng. Oanh, Lâm Mang chém nát cửa lớn phủ nha. Tuy nhiên, lúc này trong sân là một khoảng trống không. Lâm Mang bước tới, đưa tay sờ ly trà trên bàn. Trà còn ấm, rõ ràng chưa đi xa. Trong mắt Lâm Mang lóe lên một tia lạnh lẽo. Tì hưu, một tiếng gầm thét vang trời. Trên tường thành, con tì hưu nhảy xuống. Lâm Mang nhảy lên cưỡi, lạnh lùng nói, đuổi theo. Con tì hưu ngửi nhẹ một cái, rượt theo mùi còn sót lại trong không khí. Sau đó bật dậy, biến thành một làn ánh sáng, lao nhanh như điện chớp về phía đường phố. Lúc này, ở cổng thành, ba con ngựa hung dữ lao tới nhanh chóng. Tránh ra, nhanh lên, tránh ra, Lữ Vũ gầm lên, vẻ mặt đầy hoảng loạn. Phía sau hắn, thủy hỏa phán quan cưỡi ngựa đuổi theo sau. Mặc dù có thủy hỏa phán quan ở đó, hắn cũng không dám ở lại lâu. Từ khi Đường Công Công không quay lại, hắn cũng đã cảm thấy có lẽ đã xảy ra chuyện. Nếu mọi việc thuận lợi, sẽ không mất nhiều thời gian như vậy. Cho dù có hay không có chuyện gì xảy ra, để phòng ngừa, hắn cũng phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Lính canh cổng thành thấy Lữ Vũ, không dám cản trở, từ từ mở cổng thành ra. Nhìn cổng thành gần trong gang tấc, hắn thở phào nhẹ nhõm, nhanh lên, rời khỏi đây. Nhưng đúng lúc đó, phía sau bỗng vang lên một luồng khí thế cực kỳ hung tợn. Giống, con tỳ hưu phát ra một tiếng gầm chói tai, chứa đựng khí thế uy nghiêm của vương giả loài thiên địa dị thú. Nghe thấy tiếng gầm đó, ba con ngựa dưới thân ba người sợ run lên. Không, kiểm soát được, Lữ Vũ vội quay lại, trong nháy mắt tâm hồn hoảng loạn. Nhanh, cản hắn lại, khi thấy Lâm Mang, hắn đã biết mọi chuyện đã bại lộ, mọi thứ rõ ràng diễn ra theo kế hoạch. Vậy tại sao lại có chuyện này? Hai thủy hỏa phán quan phía sau bay lên, toàn thân phát ra khí thế thiên cương chân khí hùng hậu, một người lòng bàn tay bùng cháy ngọn lửa, một người tay phát ra băng giá, hai luồng chân khí dần dần hòa quyện, từ từ hòa thành một luồng lửa xanh khổng lồ, hàn băng liệt hỏa trường. Hai người một người luyện liệt hỏa trường, một người luyện hàn băng trường, một bàn tay khổng lồ băng lửa hàn băng liệt hỏa trường hình thành chớp nhoáng. Trường ấn như thú dữ hoang dã, ầm ầm một xuống từ bầu trời. Chân khí băng giá như đông cứng cả hư không. Ngọn lửa dữ dội cháy bên ngoài. Trong nháy mắt, Lâm Mang rút đao, Việt. Chỉ nghe một tiếng vang khàn khàn giữa thiên địa. Mây đen trên cao vần vũ tụ lại. Thiên địa chìm trong bóng tối dưới một đao ấy. Chân khí cuồn cuộn khuấy động mây đen, tụ lại thành một thanh đao khổng lồ, gần trăm trượng. Khoảnh khắc đó, thiên địa im lặng, kiếm xuất, vô ảnh, rút đao rồi thu đao. Hàn băng liệt hỏa trưởng vỡ vụn, một đường đao kim quang chéo cắt lớp trưởng ấn. Hai thủy hỏa phán quan mắt mở to, kinh hãi nói, tông sư, cái lạnh vô hạn tràn ngập tâm can trong khoảnh khắc. Kim sắc quang mang, ánh sáng vàng rực rỡ bao trùm bầu trời, chói lòa tầm nhìn. Trong chốc lát đó, hầu như không ai có thể nhìn thẳng vào ánh sáng của nhát đao này. Mắt nhắm nghiền, mở mắt ra, máu tươi đổ xuống từ trời cao, hai thi thể nổ tung giữa không trung. Con tỳ hưu nhảy lên, Lữ Vũ vừa mới bò dậy lại ngã nhào xuống, tâm thần hoảng loạn, mắt đầy vẻ kinh hoàng. Lâm Mang, ta là ngự sử, người giết ta là đắc tội đô sát viện. Chuyện này ngươi không mất mát gì, chỉ là mấy tên ti tiện dân. Sao ngươi lại như thế? Nếu ta chết, ngươi nên biết các ngự sử đô sát viện sẽ không buông tha cho ngươi. Ngươi muốn tiền cũng được, 10 vạn lượng, 100 vạn lượng, không ai có thể bình tĩnh trước cái chết, huống hồ là kẻ ích kỷ như hắn ta. Phốc phốc, Lâm Mang lạnh lùng chém một nhát. ta chờ họ. Chưa dứt lời, Lâm Mang đã cưỡi tỳ hưu lao ra ngoài thành, hướng thẳng đến Trường Dương huyện. Dưới hoàng hôn, ánh hoàng hôn đỏ rực hòa cùng ánh đao còn sót lại rực rỡ. Áo choàng đen bay phấp phới trong gió, bóng dáng phi nước đại kia, như tử, thần dáng thế, cách Trương.